Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, đánh giết. Đây là một đầu ngủ say cự long thức tỉnh, nhìn xuống thương khung, Thích Hoành hai chân đều đang run rẩy, động đều động không được. Hắn cảm giác mình như là một con kiến, thân thể đều muốn nổ tung. Ngươi đến cùng là ai? Thích Hoành cả người tóc gáy nổ lập, hắn phi thường hoảng sợ, con ngươi đều đang phát run, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh lăn xuống. Thế này sao lại là cái gì quả hồng nhũn? Hắn cảm giác đạo lăng thân thể trình độ so với Thích Tuấn còn cường đại hơn một đoạn, hắn tuyệt đối không thể là người bình thường. Bị quang mạnh như vậy tu sĩ rèn luyện, làm sao không sớm thông báo? Nghĩ hố chết chúng ta không thành. Năm con yêu tộc sinh linh sợ hãi, chúng nó đều là vũ trụ sơn đệ tử, đến thân thể bí cảnh chính là chấp hành nhiệm vụ, nhưng là loại nhiệm vụ này căn bản không phải bọn họ có thể tiếp thu, căn bản là không hề chống lại chỗ trống. Năm con cường giả yêu tộc đều muốn chửi ầm lên. Đối với loại nhiệm vụ này chúng nó thường thường tiếp thu kiếm lấy tích phân, thế nhưng không nghĩ tới gặp phải như thế một tên biến thái. Chúng nó đều cực kỳ rõ ràng, một khi có cường giả loại này tham gia thử luyện, đều sẽ xuất động vũ trụ sơn thánh bảng cường giả. Nhưng là cư hắn, chúng nó biết, lần này tham dự thử luyện, căn bản không có nhân vật quá mạnh. Vốn tưởng rằng thuận thuận lợi lợi có thể được một ít tích phân, thế nhưng ai có thể nghĩ tới người này sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, căn bản không cùng một đẳng cấp. Ngươi liền ta là ai cũng không biết. Đạo lăng toàn thể khí thế mãnh liệt, mỗi đi ra một bước, thiên địa này đều đang lay động, nổ vang liên tục, như là một vị võ đạo người khổng lồ ở hoành hành. Khí thế của hắn quá mức mạnh mẽ, uy thế vô tận non sông, nhật nguyệt tinh thần đều muốn đào phúc. Đối mặt như vậy làm người nghe kinh hãi uy thế, để Thích Hoành cả người run, trái tim đều muốn sụp ra. Hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, Hoành bay ra ngoài kém chút ngã chết. Không thể, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải hắn, không phải. Thích Hoành muốn rách cả mí mắt, hắn liền đạo lăng khí thế đều chống không ngừng, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi muốn làm gì? Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, trực tiếp liền đem Thích Hoành cầm lấy tới. Hắn dọa sợ quát, ta nhưng là Thích gia tộc nhân, ngươi không cần loạn đến, trên người ta nhưng là có lệnh bài, nếu là ngươi dám động một cái, Thích trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đạo lăng khẽ cau mày, quy củ này cũng không biết. Nếu là giết hắn, vũ trụ sơn thật sẽ truy cứu. Vị đại ca này, đột nhiên, một đầu toàn thân vàng óng ánh tiểu chư hùng hục chạy lên đi tuét miệng nói. Vị đại ca này, theo ta được biết, bí cảnh bên trong thử luyện là có thể chém giết. Liền là đem hắn ngũ mã phân thây, vũ trụ sơn cũng sẽ không truy cứu ngài trách nhiệm. Ta đi đại gia ngươi, ngươi có phải muốn chết hay không? Ta chính là Thích gia tộc nhân. Thích Hoành kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra, con ngươi đều đỏ. Hắn đệ nhất nhiệm vụ là thông qua sát hạch, nếu là sát hạch thất bại, vũ trụ sơn cũng không vào được. Mẹ kiếp, ngươi cho ta thành thật một chút. Toàn thân vàng óng ánh tiểu chư nhảy lên đến quát, thiếu cầm Thích gia đến ép ta. Ta phi thiên thần chư bộ tộc cũng không sợ Thích gia. Con này phi thiên thần chư cả người ứa ra hung quang, thậm chí sau lưng mọc ra hai cánh, hai cái hoàng kim cánh phảng phất hai cái sát kiếm leng keng vang vọng, hơi một tí đều có thể xé rách hư không. Hoàng kim thần chư toàn thể tràn ra rồi rào tinh huyết. Bộ tộc này được xưng phi thiên thần chư một mạch, cùng phi thiên thần hổ một mạch, giao tình tâm đầu ý hợp. A, Thích Hoành hét thảm, đạo lăng nhanh như tia chớp hạ sát thủ, muốn chém đi hắn, vô liêm sỉ. Thích Hoành khuôn mặt dữ tợn, hắn đã không có đường lui, trực tiếp liền đem bảo mệnh lệnh bài bóp nát. Bóp nát lệnh bài dâng lên mãnh liệt vô cùng vũ trụ bão táp, đem đạo lăng bàn tay đều đánh văng ra. Tiểu tử, ngươi chờ ta, chờ. Thích Hoành thê thảm gào thét, ngươi chờ xem, Thích trưởng lão tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, Thích Tuấn cũng sẽ chém xuống ngươi, các ngươi chết đi. Thích Hoành nộ không thể hiết, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên do, hắn sát hạch thất bại, hơn nữa là mới vừa đi tới nơi này liền thất bại, trở lại Thích gia nói không chắc sẽ bị trách phạt. Đại ca mau lui, lệnh bài kia chính là vũ trụ sơn trưởng lão luyện chế, nếu là không dừng tay sẽ bị vũ trụ bão táp chấn thương. Phi thiên thần chưa mới vừa nói một câu, bốn phía triệt để yên lặng như tờ, bởi vì vũ trụ bão táp đình trệ vận chuyển, vùng trời này phát ra nặng nề nổ vang, bị một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh to lớn chấn muốn toàn diện đổ nát. Này đều được, năm đại hung thú run rẩy, từng cái ngẩng lên đầu, con ngươi nhìn vòm trời trời cao sừng sững một cái khủng bố cái bóng. Mà cái bóng này trên đỉnh đầu lơ lửng một mảnh cổ xưa tiên vực. Hừ, bảo mệnh lệnh bài thật bảo mệnh nhà. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia hàn khí. Bất quá là cường giả chí tôn luyện chế lệnh bài, loại tầng thứ này thế tiến công hắn còn không sợ, trực tiếp liền có thể chấn áp. Tiện ngươi lên đường. Đạo lăng trầm quát một tiếng, tam thập tam trọng thiên chớp mắt rơi xuống, áp lực có thể nói vô cùng vô tận, đem bao vây Thích Hoành vũ trụ bão táp chấn áp lại. Thậm chí tam thập tam thiên thẩm thấu ra chấn phong sức mạnh, lệnh vũ trụ bão táp đều muốn toàn diện đổ nát. Ngươi, Thích Hoành run lẩy bẩy, hắn cảm giác tôn này bảo vật quá mạnh mẽ, đều nhanh có thể so với tôn chủ chí bảo. Loại này cấp số bảo vật ở Thích gia đều ít ỏi không gì sánh được. Đùng, đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên, vung lên tuyệt thế quyền lực, cú đấm này xuyên thủng hư không, đập sập vũ trụ bão táp, đem Thích Hoành chớp mắt cầm lấy ra. Không được, Thích Hoành hí dài, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Sát hạch thất bại cũng coi như, nhưng là hiện tại muốn đối mặt vẫn là chết chết. Răng rắc, đạo lăng bàn tay đột nhiên dùng sức, đem Thích Hoành cái cổ bóp nát. Đáy mắt của hắn tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Thích gia nhưng là đến rồi mười mấy tinh anh, Thích gia đều trắng trợn bắt nạt đến trên đầu ta, cho rằng ta mặc người sâu xé à. Đạo lăng đem Thích Hoành thi thể ném đi, ở trong lòng hừ lạnh, chờ xem. Đối với chuyện này, đạo lăng phi thường nổi giận, Thích gia lại như là coi hắn là thành kẻ ngu si. Giết, phi thiên thần chứ cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Thích Hoành nhưng là có lệnh bài bảo mệnh, tiểu chí tôn đều rất khó đánh nổ, nhưng là hắn nhưng đã chết. Loại này lệnh bài cùng thực lực có quan hệ, nếu là chiến vương bảng cường giả, được lệnh bài liền không phải đạo lăng có thể dễ dàng đánh nát. Vị đại ca này, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ có điều là đang thi hành nhiệm vụ, cũng không biết ngài là thánh bảng cường giả. Phi thiên thần chư năm vị hung thú vội vã xin tha, sợ sẽ đạo lăng giết bọn họ diệt khẩu. Rốt cuộc Thích ra người chết này cùng đào thải hứng thú không giống, các ngươi đang thi hành nhiệm vụ. Đạo lăng có chút bất ngờ hỏi, các ngươi đều là vũ trụ sơn đệ tử chứ, chấp hành quét thưởng bao nhiêu tích phân? Ầm ầm ầm ni, phi thiên thần chư năm vị phi thường quả đoán, vội vã lấy ra lệnh bài nói rằng, đại ca, Chúng ta năm huynh đệ hết thảy tích phân lệnh bài đều ở nơi này. Đạo Lăng lắc đầu nói rằng, ta không cần các ngươi lệnh bài, ta chỉ là so sánh cảm thấy hứng thú. 10.000 tích phân giá trị lớn bao nhiêu? Phi Thiên Thần Chư thở vào nhẹ nhõm, nội tâm lung lay đứng dậy, phi thường nóng bỏng nói, chúng ta chấp hành này một chuyến nhiệm vụ có thể được 3.000 tích phân. Đại ca này 10.000 không phải là số lượng nhỏ. Chúng ta năm huynh đệ mới vừa gia nhập vụ trụ sơn mới 2 năm không tới, kiếm được tích phân cũng là mấy vạn. Này 10.000 tích phân đủ để đổi được phổ thông chí tôn thần binh. Đạo Lăng sợ hết hồn. 10.000 tích phân liền có thể lấy được phổ thông chí tôn thần binh. Giá tiền này có phải là quá thấp? Đại ca, mặc dù coi như tiện nghi, thế nhưng tích phân nhưng là rất khó chiếm được. Một đầu kim bằng trầm giọng nói, tích phân ở vũ trụ sơn rất trọng yếu, có thể hối đoái rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hơn nữa vũ trụ sơn bên trong bảo vật phi thường tiện nghi, bình thường mới nhập môn có cơ hội kiếm được không ít tích phân. Bằng không chính là thánh bảng cùng chiến vương bảng cường giả mới có thể dễ dàng được. Cấp tốc nhất biện pháp chính là lang bạt rất nhiều bí cảnh có thể lượng lớn tích phân. Bất quá điều này cần mạnh mẽ sức chiến đấu. Đại ca ngươi nếu có thể làm đến 10 vạn tích phân, đều có thể đi hỗn độn thiên tỉnh bên trong tu luyện. Ta nếu là có 10 vạn tích phân, liền đi quan sát đại đế lưu lại cực đạo đế văn. Hết chương.